Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Ninh Vũ Phi đã nắm lấy cánh tay của tên bảo vệ để phản kháng lại. Và dùng dùi cui đánh vào cánh tay của tên bảo vệ đã bị chật khớp. Cùng lúc đó, Ninh Vũ Phi đá vào bụng đối thủ. Một người đàn ông cao 1.9 m, nặng gần 80 kg bay ra và ngã vào bà quản lý. Ngoài ra, bởi vì bị Ninh Vũ Phi đá vào bụng, cứ mở miệng ra là muốn nôn ra toàn bộ đồ ăn vừa ăn tối nay. Quẻ, có biến đi nhanh không thì bảo. Sau khi đẩy nhân viên bảo vệ ra, bà quản lý nhìn Ninh Vũ Phi hung dữ nói. Cậu kia, tối nay cậu phải trả tiền đó chứ. Thấy một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào và nói. Giám đốc, anh Hồ ở đây rồi à, anh Hồ đến rồi. Vâng, nghe thấy vậy, bà quản lý hoảng sợ nói. Các vị, anh Hồ đến rồi, tôi đi đây. Một chút nữa tôi sẽ quay lại giải quyết vấn đề này cho các vị ngay lập tức. Bà ông chủ dường như biết rõ người anh tên Hồ này. Họ không nói gì. Hiển nhiên là không muốn xúc phạm đến người này. Ninh Vũ Phi, chúng ta phải làm gì đây? Tô Điềm lo lắng hỏi. Đừng sợ, đêm nay không ai có thể đụng vào cậu. Hừ, cậu cũng phải cẩn thận. Tô Điềm gật đầu và cô ấy cảm thấy có một cảm giác an toàn không thể giải thích được khi ở đằng sau Ninh Vũ Phi. Trên thực tế, ngoài việc ở nhà, Tô Điềm hầu như không có cảm giác an toàn khi ra ngoài. Điều này là do cô ấy thường xuyên bị bắt nạt. Cô ấy đã bị bắt nạt bởi Mã Kỳ Khiết trong trường. Bị bắt nạt bởi bọn côn đồ. Những cô em gái. Vì những lý do này Tô Điềm thực sự không có cảm giác an toàn. Từ khi quen Vũ Phi, cô ấy dần dần trở nên đỡ hơn. Ở bên ngoài, bà quản lý vội vàng chào anh Hồ. Và nếu Ninh Vũ Phi ở đó, anh sẽ phát hiện ra anh Hồ chính là Lý Lục Hồ. Thư ký của bang Hắc Long ở quận Tây thành phố Ngọc Trai. Mặc dù mọi bang nhóm đều sẽ bị chia theo từng vùng nhưng ở trung tâm thành phố sẽ không bị chia nữa. Một số khách sạn hay tụ điểm ăn chơi ở đây đều được các thế lực này mở ra nhằm mục đích kiếm tiền cho giới nhà giàu. Lý Lục Hổ hỏi nhỏ. Công việc của cô dạo này thế nào? Anh Hổ, công việc kinh doanh gần đây rất tốt. Đừng lo lắng về điều đó. Dưới sự quản lý của tôi, mọi hoạt động diễn ra rất ổn và có trật tự. Bà quản lý nói. Tốt rồi, hãy nhớ kỹ. Công ty chúng ta làm kinh doanh giải trí hợp pháp. Cái gì cần kiểm tra thì phải kiểm tra. Rõ. Sau khi bà quản lý gật đầu lia lịa, bà ta nói. Anh Hổ, tối nay ba sếp lớn vào để trả tiền. Kết quả là có bạn trai của cô hầu rượu đánh ba sếp. Tôi lên thuyết phục vài câu thôi mà cũng bị đánh. Anh thấy đấy, anh có thể. Đây không phải là chuyện thường gặp rồi sao? Vì đây là một chuyện hết sức thông thường, nên mọi thứ cứ được thực hiện theo đúng quy trình của công an là được. Lý Lục Hổ nói, không phải vậy thưa anh Hồ. Chủ yếu là do người này đánh tôi. Và nếu để công an tới chẳng phải là tôi bị đánh oan rồi sao? Nói thế nào thì tôi cũng đang cố gắng hết sức vì công việc này. Anh có thể giúp tôi được không? Và làm cho anh ta phải xin lỗi tôi là được. Suy cho cùng, bà quản lý là người giúp băng nhóm quản lý câu lạc bộ này. Lý Lục Hổ nghĩ giúp thì tốt hơn. Được rồi, họ đang ở đâu? Lý Lục Hổ hỏi. Những lời này khiến bà quản lý mắt sáng lên. Bà ta nhanh chóng nói. Chỉ là hai sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Anh chàng đã đánh tôi và hạ gục hai nhân viên bảo vệ của chúng ta cùng một lúc. Sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Lý Lục Hổ dừng lại. Vâng, đúng vậy, cách chương.